Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 650, dọa người chân tướng. New York, Long Island. Deakin tiên sinh lái một chiếc màu trắng nhỏ xe tải, sử dụng tại trên đường cái. Sắc mặt bình tĩnh quan sát đến bốn phía. Mặc dù Adam kỹ thuật cao siêu, cũng không có cách rất gần treo, nhưng vẫn là bị có chiến thần phong thái Deakin tiên sinh rất nhanh phát hiện. Sau đó hắn liền bắt đầu gia tốc muốn thoát khỏi Adam. Mấy cái đường phố nhất truyền, hắn liền minh bạch đây là vọng tưởng. Thế là hắn lập tức chuyển biến sách lược, hướng ngoài thành lái đi. Thỉnh thoảng thông qua kính chiếu hậu nhìn xem phía sau Adam. Kết, ngươi đến đâu rồi? Adam thông qua điện thoại hỏi. Hắn hướng vùng ngoại thành chạy trốn, lập tức liền đuổi kịp. Kết tiếng nói vừa rơi xuống, Adam nhạy cảm thính giác liền nghe đến nơi xa máy bay trực thăng quạt lá âm thanh tại nhanh chóng tiếp cận. Không sai, kết xuất mã, trực tiếp vận dụng cảnh dụng máy bay trực thăng. Deakin tiên sinh rất nhanh cũng phát hiện cái này phiền toái lớn, quả quyết chạy đi đường quốc lộ, hướng trong rừng đâm thẳng đầu vào. Hắn cũng không phải Adam, mở cũng không phải xe thể thao. Tại đường quốc lộ bên trên cùng cảnh dụng máy bay trực thăng đấu tốc độ muốn vứt bỏ đối phương. Cái kia đơn thuần vọng tưởng. Nhanh lên, Adam nhắc nhở. Hắn hướng trong rừng xuyên. Hắn mở chính là xe thể thao. Cái bệ quá thấp, giữa khu rừng ghé qua, rất không tiện. Cũng may hắn không đau lòng xe, ánh mắt lại tốt, xa thần kỹ thuật lái xe. Trong lúc nhất thời cũng không có gì vấn đề. Ta nhìn thấy các ngươi. Kết kêu lên. Sau đó Adam liền gặp máy bay trực thăng theo hắn trần xe nhanh chóng bay qua, trực tiếp đuổi kịp Deakin tiên sinh màu trắng nhỏ xe tải. Cảnh dụng loa lớn vang lên kết ồn ào. NYPD, dừng xe kiểm tra. Deakin tiên sinh không để ý đến nàng, hướng càng sâu trong rừng chui vào, ý đồ tránh đi máy bay trực thăng uy hiếp. Bách kít cảnh sát, hắn cái này thuộc về không nhìn cảnh cáo. Cần ta bức ngừng hắn sao? Adam dò hỏi. Ngươi có thể chứ? Kết quan tâm nói. Phối hợp cảnh sát là chúng ta công dân đáp tận nghĩa vụ. Adam cười nói. Được rồi. Kết tự nhiên biết rõ Adam tính cách cùng thực lực, rất chính thức nói. Đang cần bác sĩ. Đối phương không nhìn cảnh sát cảnh cáo, ngươi có thể nếm thử bức ngừng. Nhận đến. Adam không hiểu cảm giác được có chút kích thích. Cảnh dụng máy bay trực thăng bên trên kết. Quá quen thuộc Adam thanh âm. Lập tức minh bạch Adam nghĩ đến cái gì. Trong lòng thầm mắng một tiếng. Trên mặt cũng có chút phát sốt. Đừng khoe khoang. Phụ cận nhân viên cảnh sát đã tại đằng sau. Hắn trốn không thoát. Minh bạch. Adam cũng theo kính chiếu hậu xem đến phần sau lấp lóe đèn báo hiệu. Ta động. Lúc này, Adam phát hiện một cái cơ hội tốt. Siêu cấp thiên tài đại não nháy mắt mô phỏng va chạm toàn bộ quá trình. Các hạng tính toán cũng đồng bộ hoàn thành. Sau đó, hắn oanh một cái chân ga. Siêu tốc độ chạy siêu cường gia tốc năng lực. Nháy mắt để hắn đuổi kịp màu trắng nhỏ xe tải. Bên cạnh không nhẹ không nặng va chạm một cái. Địa hình hạn chế, để màu trắng nhỏ xe tải nguyên bản liền có chút nghiêng. Bánh xe lúc này lại vừa vặn ép qua một khối đá. Tại Adam rượu đến chút xíu va chạm bên dưới, màu trắng nhỏ xe tải rốt cuộc bảo trì không được cân bằng. Bên cạnh đổ xuống, một mực hướng phía trước trượt, đụng vào trên một cây đại thụ, mới ngừng lại được. Tốt, Adam tại va chạm sau đó, liền lập tức nhắc nhở kết, chuẩn bị bắt giữ hắn a, ngàn vạn chú ý, hắn rất nguy hiểm, biết rõ. Kết nói một tiếng, trực tiếp phân phó người điều khiển lơ lửng. Nàng thả xuống thang dây, thuần thục lại nhanh chóng bỏ xuống dưới. Adam lúc này cũng xuống xe, nhìn chằm chằm vào màu trắng nhỏ trong xe vận tải Deakin tiên sinh động tác. Tư thế hiên ngang kết, cầm súng chạy tới, một tay lấy Adam kéo ra phía sau. Ngươi trốn đi, nơi này giao cho ta. Ngươi mang theo mấy cái băng đạn? Adam nhịn không được hỏi. 6 cái, làm sao vậy? Kết một bên cầm súng tới gần, một bên vô ý thức hỏi. Gặp nguy hiểm, ngay lập tức đánh hụt băng đạn. Adam nhắc nhở, Lần này ta là nghiêm túc. Ta mới là nhân viên cảnh sát. Kết mặc dù biết Adam là hảo tâm, nhưng quá quen thuộc hắn nàng. Vẫn là nghe được hắn trong lời nói như có như không trêu chọc. Đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất ở trước mặt nàng nói lời này. Tại nước Mỹ, nhân viên cảnh sát một khi phát giác được nguy hiểm, đánh hụt băng đạn là cơ bản thao tác, còn có tương đối khoa trương. Đánh hụt một cái băng đạn không tính, trực tiếp đem trên thân mang theo nhiều cái băng đạn, toàn bộ đánh hụt, một tá trống không liền đổi đạn kẹp, lại đánh hụt, đổi lại. Làm như thế nguyên nhân là vì hỏa lực áp chế, giảm bớt thương vong. Nước Mỹ tội phạm rất dễ dàng cầm tới đại lượng súng đạn. Hơi không chú ý, liền có thể cho nhân viên cảnh sát mang đến đại lượng thương vong. Mà còn tại không cách nào cam đoan một phát súng mất mạng dưới tình huống. Ai cũng không biết đối phương trúng đạn về sau, còn có thể hay không tiếp tục phản kích. Đây cũng không phải là nói đùa. Adam liền nghe Kết nói qua. Các nàng đã từng gặp phải một cái tội phạm, mấy cái nhân viên cảnh sát hỏa lực đan xen, không ngừng đánh hụt băng đạn, tiếp tục đổi, tiếp tục đánh hụt, liên tục đuổi ra ngoài hơn 100 phát, đều đem đối phương đánh thành cái sàng. Kết quả đối phương vẫn không có chết, tại các nàng ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, trở tay một thương xử lý một cái nhân viên cảnh sát. Việc này tạo thành rất lớn oanh động. Sau đó các nàng cục cảnh sát lãnh đạo nhiều lần mở hội cường điệu. Gặp phải nguy hiểm, thứ nhất đánh hụt băng đạn. Mục tiêu thứ hai hoàn toàn bất động mới tính xong. NYPD, để tay tại chúng ta có thể nhìn thấy địa phương. Từ từ sẽ đến, Kết cầm súng, cùng nàng cộng tác, thành chiến đấu đội hình. Chậm rãi tới gần đổ vào nơi đó màu trắng nhỏ xe tải. Đằng sau theo tới xe cảnh sát cũng đến. Phụ cận bản địa nhân viên cảnh sát, xuống xe, ngay lập tức trốn ở cửa xe đằng sau, cầm súng ngóng nhìn Kết hành động của các nàng. An toàn đệ nhất, hiện tại chậm rãi đi ra. Dikin tiên sinh cũng không tiếp tục phản kháng ý tứ. Giơ hai tay, cái trán chảy máu, nhưng mặt mũi tràn đầy mỉm cười đi ra. Để Adam thất vọng, đối với có khả năng uy hiếp đến tự thân tồn tại. Adam thưởng thức nhất chính là nước Mỹ cảnh sát chống không băng đạn lý luận. Dikin tiên sinh đối Adam đến nói không trọng yếu. Không có Dikin tiên sinh đối Adam rất trọng yếu. Hiện tại xem ra, Dikin tiên sinh còn không có cái kia hơn 30 tuổi ngụy la lị có loại đây. Thật sự là đáng tiếc. Kết cùng cộng tác bắt Dikin tiên sinh. Bản địa nhân viên cảnh sát tại xác nhận không có nguy hiểm về sau. Cái này mới lên phía trước. Bắt đầu thanh lý xe tải, tìm kiếm có khả năng chứng cứ phạm tội. Holy shit, làm Adam thấy được các nhân viên cảnh sát lấy tới một cái túi đeo vai. Mở ra lộ ra bên trong một chồng lớn tấm ảnh. Không ít đều là trợn tròn mắt di ảnh về sau. Kìm lòng không được bạo một cái nói tục. Làm sao vậy? Kết không rõ ràng cho lắm. Ngươi nhìn, Adam chỉ vào những hình kia. Những này có rất lớn tỷ lệ đều là bị hắn giết chết người bị hại. T, không thể nào. Kết tiến lên lật một cái. Bên trong rậm rạp chằng chịt đều là 100 tấm đều hơn. Lập tức để nàng cái này đặc biệt phụ trách trọng đại phạm tội hình sự cảnh sát hình sự đều hít vào. Khí lạnh, T cả da đầu. Vì cái gì? Adam nhìn về phía mỉm cười tự nhiên Dikin tiên sinh. Ta chỉ là tại giúp cái này thế giới thanh lý cái xác không hồn. Dikin tiên sinh mỉm cười nói. Giữ lại bọn họ tại trên thế giới. Sẽ chỉ lãng phí không khí. Bọn họ căn bản không hiểu sinh mệnh ý nghĩa. Anna cũng là. Adam âm thanh lạnh lùng nói. Nàng có thể là vừa cùng bằng hữu ta tình yêu cuồng nhiệt. Nàng là. Dikin tiên sinh cười nói. Các ngươi không có ta thiên phú. Nhìn không ra. Nếu như không có ngươi qua đây, nàng sẽ được ta an tường đưa đi. Thật sự là đáng tiếc. Tại sao phải tiêm thuốc mê? Vì cái gì không trực tiếp giết nàng? Adam nhịn không được hỏi tới. Mỗi người đều có tư cách bản thân tha tội. Dikin tiên sinh bình tĩnh nói. Nếu mà tại thời khắc sinh tử, nàng thật hiểu, minh bạch bản thân giá trị tồn tại. Không còn là lãng phí không khí cái xác không hồn. Như vậy nàng còn có thể có trở lại nhân gian cơ hội. Nếu mà ngộ không được, cái kia nàng cũng chỉ có thể xuống địa ngục. Tin tưởng ta, những này cái xác không hồn đều là một cái dạng. Dù cho lần nữa cho bọn họ một cái cơ hội, cũng không có một cái có thể lĩnh ngộ sinh mệnh giá trị. Ngươi đem bọn hắn toàn bộ chôn sống. Adam nghĩ đến cái gì? Khiếp sợ kêu lên. Cái gì? Kết đám người nghe nói như thế. Nhìn xem bình tĩnh đi Kim tiên sinh. Lại nhìn một chút túi sách bên trong thật dày một sấp ảnh chụp. Kiến thức rộng rãi các nàng. Thân thể đều kìm lòng không được run lên. Chuyện này quá đáng sợ. Adam, ngươi xác định. Kết không nguyện ý tiếp thu suy đoán này. Tìm tới gần nhất trợn tròn mắt tử vong người mất. Mở ra hắn quan tài. Vừa nhìn liền biết. Adam sắc mặt nặng nề. Chôn sống mà chết. Là thống khổ nhất kiểu chết một trong. Cái này cũng không phải chỉ là xuống địa ngục nha. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.